ta phụ thân cho ta sinh nhật lễ nhiều lắm đâu, không ở này một kiện. Nhưng cái này khẳng định là không giống nhau, bằng không Trung cô như thế nào sẽ tùy thân mang theo. Trung Như Anh liền thở dài, duỗi tay xoa nàng đầu nói. Như vậy hiểu chuyện ngươi như thế nào không phải ta thân chất nữ đâu. Lâm Ngọc Tân đờ đẫn, câu này tiếc hận nói hai ngày này nàng đã nghe được đủ nhiều, nàng đã từ lúc bắt đầu ngượng ngùng biến thành hiện tại chết lặng. Trung Như Anh cười cười, lại nhéo nhéo nàng khuôn mặt nói. Cô cho ngươi, ngươi liền thu đi, dù sao thứ này ta lưu trữ cũng vô dụng. Ngươi đã kêu ta một tiếng cô ta đây phụ thân cũng coi như là ngươi gia gia cấp cháu gái lễ vật không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Nhận lấy đi, Lâm Thanh Huyền không biết khi nào đứng ở hành lang hạ, đối nhìn qua Lâm Ngọc Tân cười nói. Còn không mau cảm tạ ngươi Trung cô, Lâm Ngọc Tân lúc này mới ôm mũi tên hộp nói lời cảm tạ cách chương.